Anh, bất quá, chuyện này không phải chuyện của em. Không phải sao, em đã không còn giá trị lợi dụng. Ta lập tức cho người đưa em trở về Đài Loan. Tôi không đi, nàng tại sao có thể vào lúc này bỏ lại Nhâm Chi Giới? Để cho hắn rơi vào trên tay kẻ điên mà chết. Cách chương.